Chương 418, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì gì cả tới gần nó, mặc dù nó đang chậm rãi lui lại, nhưng là gì cả không có bất kỳ lo lắng nào, bộ pháp tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng an ủi đối phương, gì cả không bao lâu liền đi tới bên cạnh của nó. Ngài nệ tạ lẹt là rất đẹp bộ kẻ mẩn, nó bề ngoài ưu nhã, chú trọng sạch sẽ, mọi người nhìn thấy đều sẽ cười tán thưởng vẻ đẹp của nó. Nhưng cái này nải nệ tạ lẹt trên thân không tìm ra được một tia dạng này thần thái, nếu để cho Lạc Ninh đến hình dung, lúc này nải nệ tạ lẹt tựa như là kiếp trước bị ném bỏ mèo hoang chó đáng thương. Tuân thủ mình tận dưới đáy tuyến cảnh giới, nhìn gặp nhân loại liền núp xa xa. Dì cả mang theo nụ cười của nàng, ngồi xổm ở cong lên lưng, lộ ra sắc bén răng gầm nhẹ nải nệ tạ lẹt phía trước, rỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve đi lên. Nguyên bản nải nệ tạ lẹt là nhìn không thấy gì cả, chứ đừng nói là cảm nhận được nàng vuốt ve. Nhưng là trước mắt nải nệ tạ lẹt đã tu luyện ra cường đại tinh thần lực, linh hồn lực lượng QNZ là không tệ, cho nên, gì cả có thể cùng nó tiếp xúc là chuyện đương nhiên. Ô cùng kiếp trước bị nhân loại đến gần chó lang thang không khác nhau chút nào, nải nệ tạ lẹt tại bị gì cả vuốt ve đồng thời toàn thân cứng ngắc đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Đồng dạng cùng mèo hoang chó không khác nhau chút nào. Tại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, nải nệ tạ lẹt chậm rãi dơ lên ép xuống đầu, trong mắt thời gian dần trôi qua ủ lên một tầng hơi nước. Ôi thì tại gì cả nhu hòa vớt ve phía dưới, mềm mại xuống nải nệ tạ lẹt phát ra như là thụ thương mềm nhu khẽ tê. Mặc kệ là thế giới kia, bộ kẻ mẩn hoặc là sủng vật, đối với nhân loại luôn luôn lấy không cách nào dứt bỏ tình cảm. Lang thang sủng vật tờ giỏ tẹt hiệp hội cứu trợ nhân viên cùng gì cả cũng là giống nhau. Mang theo một viên chân thành tâm, bọn chúng là dễ dàng nhất bị cảm động sinh mệnh. Nải nệ tạ lẹt nhắm mắt lại, hạ biết đem mình tràn đầy dơ bẩn đầu nằm ở gì cả song trên đùi, hưởng thụ lấy gì cả vướt ve cùng ôn nhu. Lạc Ninh, ngươi nhìn. Tại đóa nhi siêu năng lực bao khỏa phía dưới, một cái cổ lão, cũ nát vỡ, một cái gốm sứ làm bộ kẻ bạn từ trạch nội bộ xuyên qua cỏ dại rậm rạp tử, chậm rãi bay tới Lạc Ninh trước mặt. Thời cổ cấp bậc cao bổ kẹ bạn nhìn trước mắt cái này bổ kẹ bạn, Lạc Ninh chút cảm thán. Loại này bổ kẹ bạn tại 200 năm trước, chỉ ra thất phú quý hoặc là cầm quyền người mới có thể sử dụng, bởi vì phí tổn quá đắt đỏ, bình thường người căn bản dùng không nổi. Đây cũng chính là dẫn đến ngay lúc đó huấn luyện ra rất ít nguyên nhân một trong, không giống bây giờ bổ kẹ bạn khắp nơi bán, mà lại giá cả rất rẻ. Chắc hẳn chính là cái này bổ kẹ bạn trói buộc lại nải nệ tạ lẹt. Bộ kẻ mần là không được rời đi bộ kẻ bạn quá xa phạm vi, hiện tại bộ kẻ bạn còn tốt, tối thiểu nước cờ 10 cây số phạm vi hoạt động. Nhưng là thời cổ huấn luyện ra thưa thớt, bộ kẻ bạn vừa mới khai thác niên đại, bộ kẻ bạn đối với bộ kẻ mần trói buộc là cực kỳ trách móc nặng nề, chỉ sợ cái này nải nệ tạ lẹt căn bản là không cách nào đi ra cái này trạch Lạc Ninh cầm lấy quyển kia cũ nát vỡ. Đây là một bản nhật ký, là nải nệ tạ lẹt chủ nhân quyển nhật ký. Bên trong ghi chép rất nhiều liên quan tới chính mình cùng nải nệ tạ lẹt sự tình. Nhật ký cuối cùng một thiên đánh dấu ngày coi như không nhiều không ít vừa vặn 200 năm. Trên đó viết, nải nệ tạ lẹt chủ nhân bởi vì muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, cho nên đem nải nệ tạ lẹt cùng đông đảo gia phó lưu lại giữ nhà về sau, mình đi theo trượng phu liền xuất phát. Cho dù là không biết nguyên tắc nội dung cốt truyện, Lạc Ninh cũng có thể từ hiện tại tình huống này nhìn ra. Nải nệ tạ lẹt chủ nhân bọn hắn tuyệt đối là vừa đi cũng không trở lại nữa qua. Bộ kẻ mẩn thế giới chính là như vậy nguy hiểm, đặc biệt là bộ kẻ bản khan hiếm niên đại, mọi người năng lực tự vệ so sánh tự nhiên tới nói không đáng giá nhắc tới. Đã không có chủ nhân cùng chủ mẫu, như vậy theo thời gian trôi qua, trong chỗ ở người hầu khẳng định cũng là dần dần rời đi, hoặc là bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà tiêu tán tại bụi bặm lịch sử bên trong. Chắc hẳn đến cuối cùng, liên chỉ để lại nải nệ tạ lẹt lẻ loi trơ trọi thủ hộ lấy trạch, ngày qua ngày, năm qua năm nhìn xem nải nệ tạ lẹt gầy gò bộ dáng, Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn từ bên ngoài duy nhất một viên giàn mua, chùi lùi quýt cây ăn quả. Lúc này là mùa đông vừa mới kết thúc, mặc dù trong núi rất nhiều loại bẻ gì vẫn như cũ lấy trái cây, nhưng là quýt quả hiển nhiên không tại cái này một hàng. Quýt quả tại mùa hạ nở hoa, mùa thu kết quả. Mùa đông liền bắt đầu lá rụng có thể tưởng tượng. Nải nệ tạ lẹt có thể sinh tồn xuống tới, chỉ sợ sẽ là dựa vào cái này duy nhất một gốc quýt cây ăn quả. 200 năm mưa gió, một thân cây lớn duy trì lấy nó toàn bộ sinh mệnh. Nếu không phải lấy cái này khỏa quýt quả còn siêu năng lực trèo trống, không có người hầu chiếu cố nải nệ tạ lẹt chỉ sợ sớm đã chết đói vu ra bên trong. Nhân loại cùng bổ kẹ mẩn, đến cùng là dạng gì một loại ràng buộc đâu đem ánh mắt từ quýt quả trên cây thu hồi, nhìn xem gì cả cùng nải nệ tạ lẹt bộ dáng, Lạc Ninh không khỏi lâm vào sâu. Cho tới nay đều là sáng sủa mà nhảy thoát gì cả, vào lúc này lại tản ra ôn nhu mẫu tính quan huy. Nàng một lần lại một lần cắt tỉa nải nệ tạ lẹt chút tạp nhạp lông tóc, nhẹ nhàng gãi cằm của nó, ôn nhu vuốt lưng của nó. Đại khái, đã mấy trăm năm không có như thế ai nhắm mắt lại nải nệ tạ lẹt toàn thân tâm đều buông lòng xuống, từ khi chủ nhân cùng chủ mẫu một đi không trở lại về sau. Thân làm chủ mẫu bộ kẹ mẩn, nải nệ tạ lẹt đã ở chỗ này chờ đợi dòng dã 200 năm giống như lại về tới chủ mẫu bên người đâu, mỹ lệ. Ôn nhu nái nệ tạ lẹt lông tóc từng chiếc dựng đứng cái đuôi thời gian dần trôi qua thấp rũ xuống, sau đó bọc lại gì cả phía sau lưng, nhẹ nhàng bày bà tờ đầu chuyển động. Nái nệ tạ lẹt, xảy ra chuyện gì sao nhìn trước mắt bộ kẹ mẩn bộ dáng, tù cô lặng lẽ đối Lạc Ninh hỏi. Mặc dù không cách nào biết được gì cả đang làm cái gì, nhưng là nàng mơ hồ cảm giác ra trô khác biệt. Vừa mới còn đối với nhân loại phi thường đề phòng, thậm chí là giàu tính công kích nái nệ tạ lẹt. Lúc này lại là như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn bổ kẻ mần bình thường. Đúng nha, gì cả cùng cái này nái nệ tạ lẹt rất hợp duyên đâu nắm sạp di nạ cùng đóa nhi tay nhỏ, Lạc Ninh nhìn trước mắt thì ấm áp một màn đối tủ cổ nháy nháy mắt. Xem ra, gì cả ở thời đại này cu nở dê thuộc về mình bổ kẻ mần nữa nha. Thuộc về mình ràng buộc, không phải là phụ thuộc lấy Lạc Ninh mà sống, không phải là miễn cưỡng vui cười, không phải là ra vẻ thoải mái. Như thế liền tốt. Gì cả như thế tốt nhất rồi, gì cả.